Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2446, Thiên Địch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lập Nhân cùng Lôi Kỳ Lân chiến đấu nhìn thấy người nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Vô, cùng khẩn trương. Ninh Thư mắt liếc nhìn Lập Nhân dùng chính mình thân thể đi gắng gượng chống đỡ lôi điện. Chỉ là nhếch miệng ha ha một tiếng. Từng đoàn lôi điện đập xuống đất. Ném ra cái này đến cái khác hố. Dãy núi rung chuyển. Lôi Kỳ Lân tựa hồ bị dạng này dây dưa làm cho không kiên nhẫn được nữa. Miệng, hơi mở phun ra một đoàn sấm sét màu tím. Nhìn vô cùng nguy hiểm. Lần này Lập Nhân không dám đón đỡ. Vội vàng tránh né. Thực sự cùng tử sắc lôi. Điện sượt qua người. Lập Nhân mặt lập tức đau đến vặn vẹo. Phốc xích phun ra. Một ngụm máu. Bị Lôi Kỳ Lân một chân dẫm tại móng dưới. Lôi Kỳ Lân ngẩng đầu bò ò. Bò ò. Kêu hai tiếng. Sau đó hất ra móng. Đạp không chạy xa. Ninh Thư bay qua. Nhìn thấy Lập Nhân toàn thân tối như mực. Còn lóe ra lôi. Điện. Lập Nhân bò lên. Lần tiếp tục nhất định chơi chết này nha. Vì cái gì khăng khăng muốn chơi chết nó? Ninh Thư có điểm buồn bực. Như loại này đồ vật, ngươi không để ý tới nó cũng sẽ không để ý tới ngươi. Không có người đặc biệt đi giết con kiến. Dù sao không thoải mái. Không phải nó chết chính là ta vong. Lập Nhân nắm, lấy nổ tung đầu. Thiên địch, như vậy vô duyên vô cớ địch ý. Ninh Thư chỉ có thể như vậy suy đoán. Lý gia lão tổ nhẹ nhàng tới. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn hắn. Thế nào? Cảm thấy. Có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta có thể giết người một cái phân. Thân. Hiện tại như thường có thể giết ngươi. Lý gia lão tổ nhìn bị đánh đến tối như mực Lập Nhân. Hừ lạnh một tiếng quay. Đầu nhìn Vọng Sơn. Trong tay của ta có ngươi muốn người. Cô của ngươi. Ảnh. Mai am am chủ. Vọng Sơn lập tức nói, am chủ cô đã chết, thân thể là chết rồi, nhưng là linh hồn còn tại trong tay ta, muốn cứu ngươi, cô, vậy mang theo người này đến Lý gia, dùng người này trao đổi cô của ngươi. Lý gia lão tổ lạnh giọng nói, nhìn thấy Lập Nhân không có bị Lôi Kỳ Lân cho giết chết, trong lòng kiêng kỵ, người này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi vô sỉ. Vọng Sơn không chút suy nghĩ liền mang theo đại đao hướng Lý gia lão tổ chém tới. Nhưng là chém chúng lại là tàn ảnh. Lý gia lão tổ trong tay hẳn là có cái gì thuấn di pháp khí. Trong nháy mắt chạy không còn hình bóng. Vọng Sơn nước mắt chảy tràn nhanh hơn. Trên người bao phủ nông bi thương nồng đậm. Khóc một lúc lâu. Nhìn nổ tung đầu Lập Nhân. Ta muốn đem ngươi bắt đi. Trao đổi ta cô. Lập Nhân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có bệnh đi. Ninh Thư nói, dù sao muốn đi Lý gia, vậy cùng nhau đi đem Lý gia giải quyết. Kéo đến, tiện thể cứu ngươi cô. Hơn nữa ngươi cô linh hồn có hay không? Tại trong tay hắn còn chưa nhất định. Ngươi cô tu vi thế nào? Vọng Sơn trầm mặc một chút. Không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua am. Chủ cô ra tay. Lôi Kỳ Lân rời đi sau. Rất nhiều tu sĩ đều tại nó nằm qua địa phương tìm kiếm. Có cái gì bảo vật. Nhưng là tìm một vòng đều phi thường thất vọng. Cái gì cũng. Không có. Không có tìm được bảo vật. Không ít tu sĩ đem ánh mắt tập trung vào Ninh Thư. Một đoàn người trên người. Dù sao bốn người này đều là Lý gia muốn tội phạm. Truy nã. Bắt lấy. Có thể được đến phong phú khen thưởng. Làm càn ánh mắt tại bốn người trong lúc đó qua lại quét hình. Nghe nói có một cái biến hóa bảo vật. Đợi đến một tia cọng tóc cũng là rất không tệ. Nhưng là ai là hình người bảo vật đâu? Là lau nước mũi to con. Vẫn là hai cái. Mặc đồ đỏ. Nhưng là hai người này quá giống nhau. Nhìn giống huynh muội. Không. Có khả năng có hai cái biến hóa thiên tài địa bảo đi. Đến nỗi bị khu trục ra Lý nhị công tử. Kia tuyệt đối không thể nào là. Dần dần, chung quanh có tu sĩ xúm lại. Khẽ dựa gần, đã nghe đến Lập Nhân trên. Người mùi, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm thấy, chính mình đã tìm đúng. Thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Lập Nhân. Lập Nhân bị nhiều như vậy như lang như hổ ánh mắt nhìn chằm chằm. Phi thường, khó chịu, tùy thời đều phải xông lên cắn hắn một cái đồng dạng. Hắn là một cái quả thì thế nào? Nhưng cũng không phải là cá nhân liền có thể đến cắn một cái. Ninh Thư thật bất đắc dĩ. Nhất lưu máu liền toàn thân phiêu hương thật. Đúng là tao bao. Ninh Thư hiện tại loại này có mùi thơm cơ thể ra hỏa đều có. Tâm lý cái bóng. Nhìn xem chung quanh vây tới người. Phân phút có loại cùng. Thế giới là địch cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Nhớ rõ vẫn là bỏ túi hài nhi Lập Nhân khi còn bé da dày cực kỳ. Làm sao trưởng thành ngược lại da mỏng nước nhiều đâu. Quả nhiên là quả. Ninh Thư ngón tay một chút. Lũ lụt vọt ra. Sau đó búng tay một cái. Nước trong. Nháy mắt kết băng. Những người này ở đây trong nháy mắt liền biến thành băng. Điêu. Trên mặt biểu tình cũng ngưng kết. Nhìn băng điêu phi thường sinh động. Như thật. Ba. Lại búng tay một cái. Khối băng đều nổ bể ra. Những người này đều là tu sĩ, mặc dù thân thể cường hãn, nhưng là bị đột nhiên đóng băng lại, lại đột nhiên gõ tầng băng, không đi theo băng điêu vỡ thành mấy khối đã là thân thể cường hãn, nhưng là cũng phi thường không dễ chịu. Vận hành linh khí, loại này cảm giác lạnh như băng mới biến mất, cầm đủ loại linh khí hướng 5 người mà đi. Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu. Chiếu rõ ngũ uẩn, dai không, độ hết thảy khổ ách. Vọng Sơn bờ môi nhúc nhích đến thật nhanh, đọc kinh văn cũng càng lúc càng nhanh. Cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Trí tuệ hóa giải hết thảy cực khổ. Ta không thể động thủ, không thể buông tay. Cô nói không thể động thủ. Am chủ cô còn sống. Ta không thể động thủ, không thể động thủ. Vọng Sơn nhìn những người này, từng cái trên mặt đều lóe ra tham lam chi ý, giống như ảnh mai am trên vách tường vẽ địa ngục. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Ta còn muốn đi cứu cô. Vì cái gì? Vì cái gì? Vọng Sơn mang theo đại đao, một bên khóc một bên chém người. Cô nói không thể động thủ. Ta một lần lại một lần ra tay. Am chủ cô nhất định sẽ phạt ta chép viết kinh văn. Cũng không biết Vọng Sơn trong tay đại đao là làm bằng vật liệu gì, chỉ cần kề đến đao của hắn, người yếu ớt liền cùng trang giấy đồng dạng. Ninh Thư đối Lập Nhân nói, người đánh thắng được hắn sao? Hắn là thuộc về cái loại này loạn đả. Lập Nhân phiết mắt thấy bên cạnh, khóc bên cạnh giết đến máu chảy thành sông Vọng Sơn. Trong miệng hắn còn tại đọc kinh văn, tự hồ thiên địa chí thuần người. Nhưng là phun tung tóe tại trên mặt hắn máu. Lại nghe được từ trong miệng hắn phun ra kinh văn. Niệm đến vẫn là phổ độ chúng sinh kinh văn. Lại nhìn trên người hắn vết máu. Đám người không một không cảm thấy sợ hãi. Bị Vọng Sơn giết chết tu sĩ đều biến thành linh hồn thể. Không thể làm gì bỏ qua thân thể. Lộn nhào chạy. Này loại người thuần túy bị điên. Vọng Sơn giết đến hai mắt đỏ bừng, bắt lấy một cái liền liều mạng giết, làm, vây chung quanh tu sĩ tan tác như chim muông, bất quá cũng có thực lực cường. Đại tu sĩ, lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm Vọng Sơn, trên thân người, này có phong ấn lại ngo ngoe muốn động lực lượng ai, to con, theo ta đi, ta giúp, ngươi mở rộng trong thân thể lực lượng, bên trong một cái cường giả trước. Tiên đối Vọng Sơn nói. Vọng Sơn không có để ý tới hắn. Đọc trong miệng kinh văn. Còn đang không ngừng giết người. Nước mắt từng khỏa rơi xuống. Đây là Ninh Thư gặp qua đáng yêu nhất nam hài tử. Bị phong ấn lại lực lượng. Đó chính là hiện tại Vọng Sơn chỉ có được một chút thực lực. Nếu như phong ấn phá, nên như thế nào cường đại. Hết chương.